Tiểu ma phi của Minh Đế. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. U Huyền cảm thấy thật may mắn khi quen biết họ, ít nhất vẫn còn có họ thật lòng với nàng Tử Phượng, Trì, Bạch Băng, Linh, Viêm Hoàng. Nàng nhìn từng người rồi đọc tên họ, khó khăn lắm mới nói ra được hai chữ. Cảm ơn. Sau một ngày điều chỉnh trạng thái của bản thân, U Huyền cũng có thể sinh hoạt như người bình thường, mặc dù hiện tại là một hồn phách, hiện tại chỉ còn việc chờ cơ thể tự động hồi phục như ban đầu nữa là xong. Khi tỉnh lại, nàng thấy nơi này có chút kỳ lạ nên đã hỏi đám người Tử Phượng và biết đây là nơi họ đã từng sống trước khi tới dị giới. Theo lời họ thì nơi này gọi là Xích Huyết Xâm Lâm, là nơi nguy hiểm nhất đại lục, cũng là nơi trung gian giữa Thiên Tinh Đại Lục và Phong Thiên Đại Lục. Hai đại lục này được gọi chung là Tinh Phong Đại Lục. Vì Tinh Phong Đại Lục chia làm hai phần không đồng đều, một bên linh lực dồi dào, một bên linh lực thưa thớt, nên chia thành hai đại lục và lấy Xích Huyết Xâm Lâm làm ranh giới. Tinh Phong Đại Lục cường giả vi tôn, mọi người đều có thể tu luyện linh lực theo các hệ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong. Nguyên tố dị biến là lôi và băng. Nguyên tố hiếm ám và quang. Các cấp bậc linh lực là luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, ngưng mạch kỳ, kim đan kỳ, nguyên anh kỳ, hóa thần kỳ, khổng minh kỳ, linh đế kỳ, linh thần kỳ, mỗi cấp bậc được chia làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp, hậu kỳ. Những người này được gọi là linh sư, ngoài ra còn có các nghề như luyện đan sư chia từ cấp 1 đến cấp 10, luyện khí sư, thuần thú sư, ba nghề này so với linh sư còn ít hơn gấp 10 lần. Ví dụ, để trở thành luyện đan sư không chỉ có hỏa hệ và mộc hệ mà còn cần phải có tinh thần lực cường đại nữa. Phong Thiên Đại Lục linh khí thưa thớt nên cấp bậc đến Nguyên Anh cũng được coi là cao thủ, đan dược cũng chỉ đến cấp 5 là rất hiếm. Thiên Tinh Đại Lục linh khí thù dồi dào hơn cho nên cao thủ sẽ nhiều hơn. Trên đại lục còn có linh thú, thần thú, ma thú, thần thú thượng cổ, chúng có thể hóa thành hình người và cũng tu luyện cấp bậc giống con người. Vì nhóm người Tử Phượng đã rời khỏi đây một thời gian khá dài nên cũng không biết bây giờ nơi này ra sao. U Huyền cũng chẳng để ý, dù sao thì vẫn còn thời gian để tìm hiểu. Hiện tại việc quan trọng nhất chính là khôi phục lại như ban đầu. Vì là người kế thừa của Quang Đế nên thực lực của nàng không thể nào yếu được, tất nhiên thực lực của Quang Đế là cấp bậc cao nhất linh thần hậu kỳ, vì thế U Huyền không cần tu luyện chỉ kế thừa nó là xong, nhưng không có nghĩa là nàng không cố gắng để nâng cao kỹ năng và kinh nghiệm. Mạnh mà không có kinh nghiệm chiến đấu thì cũng vứt. Hiện tại tu vi của nàng đã tụt xuống chỉ còn linh đế sơ kỳ, điều này khiến nàng không vui. Chỉ an ủi nàng, chủ nhân, người dừng buồn, thực lực hiện tại của người cũng đủ để hủy diệt phân nửa cái đại lục rồi đó. Những người khác cũng thi nhau an ủi nàng, bọn họ là thần thú, mặc dù hiện tại thực lực có giảm nhưng uy áp huyết mạch tỏa ra vẫn khiến cho những linh thú trong xâm lâm không dám tới gần, nên ở đây bọn họ rất an toàn. Mặc dù vẫn có nhiều đội ngũ của các thế lực lớn nhỏ đến để rèn luyện hoặc làm nhiệm vụ nhưng cũng chẳng dám chạy đến trung tâm của xâm lâm tìm chết. Cách chương.